One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 21, đùa giỡn is dead. Yasuo nhìn phẫn nộ Tatsumi không khỏi nở nụ cười. Hay là quá non, nguyên tắc bên trong Bulat dường như là bị giết chết. Bất quá bây giờ thực lực của hắn tăng cường. Không biết kết quả còn có phải hay không là một dạng. Ở biết là bảy dập điều kiện tiên quyết, ta có chút nói phải nói cho chư vị. Bây giờ ngộ hại những cái quan văn đều là đế đô là một đám có xuất sắc năng lực. Hơn nữa là phản kháng đại thần, lo nước thương dân nhân sĩ. Như vậy quan văn là chúng ta kiến lập lên tân đế quốc không thể thiếu nhân tài. Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người. Muốn kiến lập lên một cái tân đế quốc cũng không chỉ là có võ lực là có thể, quan văn cũng là không thể thiếu. Hơn nữa có năng lực người càng ít, nếu như ở tiếp tục như vậy, vậy thì gay gâu. Hiện tại ta nghĩ nghe ngươi một chút nhóm ý kiến. Nayenda cười nhìn mọi người. Nhìn vẫn nhàn nhã Yasuo đột nhiên trở nên bất đắc dĩ. Cái tên này nếu như chịu ra nhiều một chút lực, vậy bọn họ liền sẽ không như thế gian nan. Ta là không hiểu lắm chính trị, thế nhưng như vậy lợi dụng Nairate tên khắp nơi giết người ta băng, ta khẳng định sẽ không tha thứ bọn họ. Tatsumi cắn thật chặt răng. Nói không sai đây, Tatsumi, không thể bỏ qua những tên kia. Bulat cười điểm 10 điểm đầu. Tuy nhiên không thèm để ý cái gì danh nghĩa, thế nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy bị người lợi dụng. Được, vậy cứ như thế quyết định, để những cái lợi dụng Nairate tên gia hỏa biết rõ chúng ta lợi hại. Đón lấy khả năng hội ngộ hại quan văn nhân tuyển có thể làm hai tổ, Nayenda cũng nắm thật chặt nắm. Đấm, Akame cùng Lerberg tổ 1, Tatsumi cùng Bulat các ngươi phân biệt đi hành động từng người mục tiêu hộ vệ. Yasuo đây, ngươi có tính toán gì? Nayenda nắm thật chặt nắm đấm. Sau đó cười nhìn Yasuo. Nghe được Nayenda, Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó đi tới Leon bên người. Ta liền cùng cái tên này cùng một nơi đi. Cũng là thời điểm đi gặp một hồi is dead. Được, cái kia Yasuo ngươi liền cùng Leon tổ 1. Bất quá không nên tùy tiện động thủ, Nayenda gật gù. Bất đắc dĩ nhìn Yasuo. Bất quá lần này cũng có thể biết hai người kia đến cùng là quan hệ như thế nào. Một ngày mới đến, tất cả mọi người đến mục đích, mà Yasuo cùng Leon cũng ở chỗ tối, nhìn ngồi ở trên cái băng cái kia lam phát nữ nhân. Cái tên này, Leon ngưng trọng nhìn is dead, mồ hôi lạnh đã không ngừng xuất hiện, tuy nhiên nữ nhân này xem ra an vị ở nơi nào. Thế nhưng nàng so với ai khác cũng rõ ràng, đây là một con ngủ say mãnh thú. Hơn nữa cái kia khủng bố sát khí một mực ở bao phủ bốn phía. Gờ, thật đúng là lợi hại đây. Không hổ là vẫn trấn áp dục già dục dịch dị tộc. Chôn giết 400.000 người chủ, Yasuo cười nhìn cách đó không xa is dead. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cường đại như vậy sát khí. Có thể nói là hắn gặp qua mãnh liệt nhất người quy thở phì phò. Yasuo thân ảnh hướng thẳng đến is dead xẹt qua đi. Một bên sắc mặt ngưng trọng Leon trong mắt trừng lớn. Nhìn đã xuất hiện ở mặt Yasuo. Không nói gì vỗ một cái chán. Thế nhưng hay là nhanh chóng lướt ra khỏi. Is dead giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người đàn ông áo đen. Không thể để cho nàng không khiếp sợ. Nàng đã sớm biết có người ở giám thị chính mình, thế nhưng chỉ là cảm giác được một người tồn tại, bĩu bĩu lại bay xẹt tới nữ nhân, thân thể cả người căng thẳng. Yasuo, cái tên nhà ngươi, boss chỉ là gọi chúng ta điều tra một hồi. Leon không nói gì nhìn Yasuo, bất quá vẫn là cảnh giác bĩu bĩu is dead. Càng đến gần, lại càng phát hiện mình tại đây trước mặt nữ nhân chính là đầu nhỏ cừu non. Chờ bị săn bắn một dạng, ngươi không phải là cũng giống như vậy sao? Cũng muốn đây là một thời cơ, Yasuo cười lắc đầu một cái. Các ngươi chính là Nightred người. Isdet cười nhìn hai người, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Nhìn cái kia phong khinh vân đạm nam nhân, mặt khác người phụ nữ kia không đáng sợ. Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo thân ảnh đột nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Isdet phía sau, nhẹ nhàng câu lên cái kia lam sắc nhu thuận sợi tóc. Sau đó tán thưởng mở miệng, còn thật là xinh đẹp tóc đây. Ngươi nói xem, Isdet, cảm nhận được phía sau nhiệt khí. Isdet bị phát sợ, thế nhưng không có kinh hoàng, chỉ có hưng phấn, quả nhiên không có sai. Người đàn ông này phi thường mạnh mẽ, thế giới này lại có mạnh như vậy người, ta cũng cảm thấy như vậy đâu. Bất quá, tùy tiện đụng vào nữ sĩ tóc, thế nhưng là không phải là một cái thói quen tốt nha. Tiên sinh, Isdet cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, tất cả mặt đất đột nhiên xuất hiện lam sắc tầng băng. Hơn nữa chu vi còn kết lên từng mặt băng tường, Yasuo. Cẩn trọng một chút, đáng chết, lại bị vây lại, Leon khiếp sợ nhìn chu vi. Chỉ là trong nháy mắt, chu vi lại toàn bộ kết băng. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Nhìn không có bất kỳ cái gì lo lắng Yasuo, nắm đấm không khỏi nắm chặt, thật ác độc không được một quyền đánh chết người đàn ông này. Yasuo cũng cười nhạt một tiếng, thả xuống Isdet sợi tóc, sau đó cân nhắc mở miệng, ngươi cảm thấy như vậy cho mèo có thể trói lại ta. Thử xem liền biết, không thể nghĩ đến cái này thế giới sẽ có ngươi cường đại như vậy. Người 553. Isdet hai mắt né qua hưng phấn quang mang, rất lâu không thể gặp quá địch thủ, độc cô cầu bại nàng hôm nay khả năng gặp phải đối thủ. Khủng bố linh áp từ thân thể tán phát ra, tóc đen phi vũ, Táng Thiên ánh mắt như đao, tay phải trực tiếp quay về băng tường oanh ra ngoài. Gió ngừng, ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt, băng tường biến thành bột phấn. Isdet cảm nhận được thân thể truyền đến áp lực, căng thẳng trong lòng, lập tức nghiêm túc quay đầu, nhìn mang theo cái này mang theo ý cười nam nhân, sau đó mở miệng nói, ta tán thành thực lực ngươi, ta cũng tán thành đây, bất quá không phải là thực lực ngươi, mà là ngươi mỹ lệ, đáng tiếc, như vậy nữ nhân lại vẫn còn độc thân, thật là một bi ai. Yasuo cân nhắc nhìn Isdet. Tuy nhiên nữ nhân này một mực ở sát lục, thế nhưng tình cảm phương diện phi thường đơn thuần, quả thực chính là một chương giấy trắng. Isdet sững sờ, lập tức cười nói, ha ha, ngươi đối với ta có hứng thú không? Không lâu nữa đế vương liền sẽ giúp ta cử hành tuyển phu thịnh điển. Nói không chắc người này chính là ngươi nha, ngươi là hiện tại một cái duy nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú nam nhân. Thật sao? Vậy thật là ta vinh hạnh. Bất quá, ngươi nói như vậy, có phải hay không đại biểu buông tha chúng ta? Yasuo cười nhạt một tiếng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.